Thương Lâm đến thế giới này được 4 tháng, rốt cuộc cũng bước vào con đường song pha thiên hạ của một cô gái xuyên không. Trước khi trốn chạy, cô cân nhắc kỹ càng rằng sẽ chơm của Cao Trầm một số tiền nhỏ, đủ để cô sinh sống trong thời đại này vài tháng. Lúc đầu, bị bắt ở lại hoàng cung, cô từng tưởng tượng rằng nếu có ngày phải một mình ra ngoài kiếm sống thì mình phải làm gì bây giờ. Rồi còn từng liệt kê hết những kỹ năng mưu sinh của mình ra, nghiêm túc suy nghĩ con đường sau này. Tuy bây giờ đã qua vài tháng nhưng kế hoạch vẫn có sẵn, cho nên cô cũng không hoảng loạn lắm. Vốn cô định lập tức rời khỏi thành Hạ Đinh, rồi sau đó về lại Cận Dương hay là đi xứ khác thì còn chưa biết. Nhưng sau đó cô nghĩ, nơi nguy hiểm nhất chính là an toàn nhất. Chắc chắn Cao Trầm sẽ không thể ngờ được cô dám tiếp tục ở lại Hạ Đinh. Có khả năng hắn sẽ ra khỏi thành tìm cô, thế là cô thông dong rồi. Mấy ngày nay đi theo bên cạnh Cao Trầm, ngày nào cũng phải dịch dung nên cô đã học được không ít kỹ xảo. Trong tay không có mặt nạ da người để dùng, cô liền dùng bùn trét cho dơ mặt mình, rồi lại nhét những đạo cụ đã được chuẩn bị từ trước vào trong quần áo, khiến thân hình mập mạp hơn, không đến nỗi vừa nhìn đã nhận ra ngay. Cô còn học được từ Cao Trầm cách làm thế nào để ép giọng xuống, khiến giọng nói giống như đàn ông. Bây giờ những kỹ năng này đã phát huy công dụng rồi. Cứ như thế, Thương Lâm hóa trang thành một gã ăn mày dơ dái bẩn thỉu, trốn trong một ngôi miếu đổ nát ở phía Tây Thành, trộn lẫn với những người ăn mày khác. Theo kế hoạch ban đầu, cô sẽ ở lại Hạ Đinh một tháng, đợi sóng yên biển lặng rồi mới tìm đường khác để đi. Nhưng vừa gia nhập cái bang được 3 ngày thì đã gặp phải mối nguy lớn trong đời. Lúc đêm khuya vắng vẻ, có 3 hắc y nhân lẳng lặng đột nhập vào miếu. Thương Lâm vốn tỉnh ngủ, nghe thấy chút tiếng động thì lập tức thức dậy. Trong ngôi miếu còn rất nhiều ăn mày đang ngủ, nằm ngổn ngang dưới đất, giống như là trong phim kinh dị vậy. Còn 3 hắc y nhân kia thì rất kiên nhẫn xem xét kỹ từng tên ăn mày, dường như muốn nhận rõ diện mạo của họ. Bọn họ đang tìm cô sao? Lông tơ trên người Thương Lâm bỗng dựng ngược dậy, thấy những người kia sắp tìm qua bên này. Cô vội vàng dùng chân đạp vào phần eo của tên ăn mày nằm bên cạnh, khiến hắn ta rống lên như là sói tru. Bà nói nó, đứa chết tiệt nào dám đá ông mày đó. Mấy người ăn mày lần lượt thức dậy, tiếng mắng chửi nhốn nháo cả lên, hết sức ầm ĩ. Thương Lâm đá tên ăn mày xong mới thấy hối hận. Nếu bọn hắc y nhân ấy làm tới cùng thì chắc sẽ giết hết bọn ăn mày này để diệt khẩu. Vậy há chẳng phải cô đã hại họ rồi sao? May mà bọn chúng còn chưa tới mức phát rồ. Khi mấy tên ăn mày bắt đầu mắng chửi thì chúng đã lập tức rút lui, không để lại vết tích gì. Thương Lâm nhìn trang thanh gió mát bên ngoài khung cửa sổ rách nát, im lặng một lúc rồi quay đầu lại nhìn gã ăn mày bên cạnh, nói rất đường hoàng. Vương Lã Tam, lần sau mày đừng có rống lên như heo bị chọc tiết được không? Tao bị mày làm thức giấc rồi nè. Không được, ngôi miếu này đã không còn an toàn nữa rồi. Thương Lâm sôi vào hồ nước để sửa sang lại diện mạo ăn mày của mình, nắm đã cẩu bổng trong tay, hòa vào dòng người đi ra ngoài thành. Cô ôm mấy cái màn thầu và một bình nước, đi một chút lại dừng, kham khổ như một chiến sĩ cách mạng. Nhưng cho dù cẩn thận như thế thì xích chút nữa vẫn bị tóm. Ngoài thành Hạ Đinh khoảng 50 dặm, cô chen lẫn trong đám người, cúi đầu chuyên chú gặm màn thầu. Cách đó không xa, một người đàn ông vóc dáng cao to nhưng lại có gương mặt bình thường đang dùng ánh mắt lạnh như băng để lướt qua người cô, rồi lại dời đi chỗ khác. Cô nhận ra hắn, đó chính là Cao Trầm sau khi đã dịch dung. Mấy tên hắc y nhân ở trong miếu vào tối hôm đó chắc không phải là người của Cao Trầm. Bằng sự hiểu biết của hắn đối với Hạ Lan Tích, chắc hẳn không thể nào ngờ được công chúa Hạ Lan Tích cao quý lại cải trang thành một tên ăn mày dơ bẩn. Cho nên hắn hoàn toàn không nghi ngờ gì đến mấy gã ăn mày. Sau khi Cao Trầm dẫn người đi xa, gã ăn mày bên cạnh thân mật khoác vai cô. Tiểu mễ à, sau này để tính lăn lộn chỗ nào đây? Cận Dương có rất nhiều người giàu, ngay cả cơm cho chó mà cũng dùng gạo trắng. Nếu không, huynh với đệ cùng đến đó để sống những ngày tốt đẹp đi. Thương Lâm gặp được gã ăn mày có biệt danh Lão Trương này ở trên đường. Thấy cô là người cùng nghề nên nhất định phải đi chung với nhau. Thương Lâm nghĩ, Dù sao bây giờ mình cũng cải trang thành đàn ông, có thêm một người che chắn thì cũng tốt, nên đồng ý. Lão Trương lớn hơn Thương Lâm mười mấy tuổi, cô liền bắt chước mấy ăn mày khác gọi hắn là đại ca. Đại ca, đệ không muốn đi Cận Dương. Thương Lâm từ tốn nói. Tại sao? Lão Trương cao giọng. Lẽ nào đệ sợ mấy quan to quyền quý đó? Đừng sợ, có đại ca bảo vệ đệ, ta xem ai dám ức hiếp đệ nào. Thương Lâm cười miễn cưỡng, không nói gì nữa. Đêm hôm đó, Thương Lâm đang say giấc nồng thì bỗng bị một cảm giác nông nóng làm thức giấc. Vừa mở mắt ra, cô nhìn thấy Lão Trương, người hai ngày nay xưng huynh gọi đệ với cô, đang đè trên người cô, sờ mó lung tung. Suýt nữa là Thương Lâm giật mình đến hồn vía lên mây. Một cái tát lập tức bay tới mặt hắn. Mẹ nó, ngươi đang làm gì đó? Bây giờ nghĩ lại thì đúng là thái độ của Lão Trương này cũng nhiệt tình thái quá. Hằng ngày có cơ hội là tới bắt chuyện với cô. Cô vốn tưởng hắn là người thích kết giao bạn hữu, nhưng xem tình hình này thì lẽ nào hắn là kẻ đồng tính. Thấy cô yếu đuối, nhìn giống như tiểu thụ nên mới động lòng. Ta nói tiểu mễ à, cô đừng có giả vờ nữa. Tuy hiện nay đại ca ta nghèo túng, nhưng trước kia cũng từng phong lưu vô số. Xương cốt dáng người này của cô, sao có thể là đàn ông được? Hắn vừa nói vừa nhe răng cười. Nào, để đại ca tới yêu thương muội, sau này muội theo ta, đại ca nhất định sẽ đối tốt với muội. Bà nó, không ngờ gặp phải một tên ăn mày có gốc gác. Thấy bàn tay dơ bẩn kia sắp kéo quần áo mình, Thương Lâm giơ chân lên cao, đạp mạnh vào chỗ ấy của hắn. Lão Trương hét lên một cách thảm thiết, cô lập tức đẩy hắn ra, hoảng hốt chạy ra ngoài. Phía sau nhanh chóng vang lên tiếng bước chân lộn xộn, dường như không chỉ có một người. Thương Lâm nhớ tới những tên ăn mày đi theo Lão Trương thì cảm thấy tê tái. Nếu bị bọn chúng bắt được thì kết cục của cô không thể tưởng tượng được. Mẹ nó, sớm biết thế này thì đã ngoan ngoãn đi theo Cao Trầm rồi. Ai mà ngờ một tên ăn mày mà cũng háo sắc tới mức to gan thế chứ. Dưới chân bị vấp, người cô lập tức mất thăng bằng, ngã nhào về phía trước. Bởi sự cố này, những người đó đã đuổi kịp cô, không kịp để ý tới cơ thể đau nhức vì bị ngã. Cô lập tức qua lấy hòn đá bên cạnh, uy hiếp bọn chúng. Các người đừng qua đây. Sắc mặt Lão Trương âm trầm. Tiện nhân, rượu mời không uống, muốn rượu phạt. Tối nay mà tao không cho mày một bài học, thì cái tên Trương Tứ Đức của tao sẽ viết ngược lại. Thương Lâm nhìn bộ dạng hung hăng dữ tợn của hắn, tay phải nắm chặt thành đấm. Lòng đã có quyết định, cùng lắm thì chết chung, bất luận thế nào cô cũng sẽ không để mặc cho mấy gã khốn nạn này làm nhục. Lão Trương cười lạnh vài tiếng rồi nhào tới. Thương Lâm nghiến chặt răng, đang chuẩn bị đánh nhau với hắn thì bỗng nghe Lão Trương rống lên như heo bị chọc tiết. Ai? Ai dám đánh lén ông mày? Dưới ánh trăng sáng, trên trán hắn bị thủng một lỗ, đang không ngừng trào máu ra ngoài, trông hết sức kinh người. Thương Lâm nhìn cục đá trên tay mình, rồi lại nhìn cái mặt đầy máu của Lão Trương, thầm nghĩ không đúng, ta còn chưa có đập mà. Là ông mày đánh lén mày đấy. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, khiến người Thương Lâm lập tức cứng đờ. Cô từ từ quay đầu lại, chỉ thấy dưới gốc cây cổ thụ cách đó không xa, có một chàng trai dáng người cao lớn, tay phải cầm một cục đá, vừa ném nó vừa đi về phía bọn cô. Điệu bộ của hắn vô cùng nhàn nhã, không giống như đang đánh nhau với người ta mà giống như đi tản bộ trong vườn nhà mình hơn. Thằng khốn, dám phá hỏng chuyện tốt của ông mày à? Mẹ nó, đánh chết nó cho ta. Lão Trương nổi giận đùng đùng, xua tay một cái là những người bên cạnh hắn liền xông về phía chàng trai kia. Thương Lâm khẩn trương, những ngón tay bấu chặt xuống đất, mắt không dám rời khỏi cuộc chiến lấy một giây. Thân thủ của hắn vẫn lợi hại như cái hôm ở Nam Sơn. Chỉ cần một lát là có thể nhẹ nhàng đánh 7-8 người đàn ông gục xuống đất. Lão Trương sợ hãi, không dám ngang ngược nữa, vừa run rẩy vừa lùi ra sau. Chàng trai không thèm để ý đến Lão Trương, ngược lại từ tốn đi đến trước mặt Thương Lâm, ngồi xổm xuống đất, ngón tay thon dài nắm lấy chiếc cằm của cô. Đôi môi mỏng khẽ mấp máy, hắn nhẹ nhàng nói, đây là nhỏ ăn mày quyến rũ đáng yêu của nhà ai thế này, thật là đáng thương mà. Dịch Dương. Thương Lâm òa khóc, nhào thẳng vào lòng hắn. Thật là anh đó sao? Sao lại ở đây? Cô nói năng lộn xộn, Tôi sợ chết đi được. Lúc nãy tôi cứ tưởng là phải nằm lại chỗ này luôn rồi chứ. Anh đến rồi sao? Dịch Dương mặc cho cô ôm mình một lát, sau đó mới chậm rãi nắm lấy vai cô, đẩy cô ra. Ngại quá, tôi có bệnh sạch sẽ. Hắn nhìn bộ dạng bẩn thỉu của cô từ trên xuống dưới, trong đôi mắt đen thẳm toàn là vẻ khâm phục. Khiến cho mình trở nên thế này, cô cũng tàn nhẫn quá nhỉ. Thương Lâm vừa thoát chết trong gang tấc nên không để tâm đến những lời trào phúng của hắn, chỉ ôm lấy vai hắn lần nữa, vừa khóc lóc vừa than thở. Để tôi ôm một chút thì sẽ chết sao chứ? Lần này Dịch Dương không đẩy cô ra nữa, chỉ kéo tay cô qua, cầm lấy cục đá bị cô nắm đến nóng lên, không thèm quay đầu lại mà ném thẳng nó ra sau. Tiếp theo, lần thứ ba trong đêm nay, lão Trương liền rống lên tiếng kêu thảm thiết như bị chọc tiết. Đúng là đáng thương mà, hắn còn ảo tưởng rằng có thể nhân lúc hai người này ôm ấp nhau thì có thể chạy trốn. Ai ngờ trốn không được thì thôi đi, còn bị cục đá đập thêm vào vết thương. Dịch Dương đỡ Thương Lâm đứng dậy, thấy quần áo cô sọc sệt, da thịt trắng nõn nà như ẩn như hiện thì cởi áo choàng ra, khoác lên cho cô. Tay hắn nắm lấy eo cô, rồi hất hàm về phía trước. Bà xã, em nói xem phải trừng trị bọn chúng thế nào đây? Giọng điệu thờ ơ giống như trước mặt hắn không phải là một đám người thương tích đầy mình, mà là rau củ quả trong vườn nhà hắn. Lão Trương không đợi Thương Lâm nói chuyện liền giãy giụa rồi kêu lên. Tiểu Mễ à, đại ca sai rồi. Đệ nể tình mấy ngày nay ta cũng chăm lo bảo bọc cho đệ mà tha cho ta đi. Tiểu Mễ, Dịch Dương nhướng mày. Cô có thể lấy cái tên nào dễ nghe hơn không? Tôi muốn tưởng niệm tên ăn mày trong Võ Lâm Ngoại Truyện mà. Thương Lâm nghiêm túc nói. Võ Lâm Ngoại Truyện? Chưa xem. Dịch Dương nói. Tôi cứ tưởng cô không giật được điện thoại Tiểu Mễ nên mới lấy tên đó để phục thù chứ. Ngừng một chút, hắn lại không nhịn được mà chê tiếp. Cái tên này gớm quá. Được, lần sau tôi lấy tên Samsung. Thương Lâm nói dõng dạc. Tiểu Mễ. Lão Trương vẫn đang kêu rên, nhưng lại bị Thương Lâm ngắt lời. Được rồi, đừng có kêu ma gọi quỷ nữa. Cô quay qua nhìn Dịch Dương. Anh ra đây có dẫn người theo không? Dịch Dương gật đầu. Vậy anh để hai người lại, đưa mấy tên này đến quan phủ. Nói là bọn chúng đùa bỡn con gái nhà lành, gây nguy hiểm đến an ninh xã hội, để bọn chúng phải ăn cơm tù đi. Cô vừa nói xong thì lại nghe một loạt tiếng cầu xin. Dịch Dương thấy mắt cô hơi đỏ, bên trong còn rơm rớm nước mắt thì mỉm cười. Được, bắt bọn chúng phan cơm tù. Bọn ăn mày bị tống đi rồi, Thương Lâm đứng trên vùng đất hoang vắng trống trải, nhìn cả người mình bẩn thỉu dơ dái, rồi nhìn Dịch Dương áo mũi chỉnh tề, bỗng nhiên cảm thấy lúng túng. Nỗi sợ hãi tràn ngập đã từ từ biến mất. Cô bắt đầu cảm thấy mình vác bộ dạng này đứng trước mặt hắn thì đúng là quá mất mặt. Cảm ơn anh đã đến cứu tôi. Cô ấp a ấp úng, nếu không có anh thì hôm nay tôi tiêu đời rồi. Dịch Dương nói với giọng thản nhiên. Không có gì. Hắn ngừng một chút. Có điều cô trốn giỏi thật đấy. Người của tôi mấy lần tìm được cô rồi lại để mất, uổng công đi theo khắp nơi. Mai mà tối nay tôi đến kịp, nếu không... Hắn không nói tiếp, nhưng tại nơi hoang dã, 7-8 gã đàn ông đuổi theo một cô gái. Định làm gì ai mà không biết. Nếu hôm nay hắn không xuất hiện kịp thời thì... Thương Lâm không để ý đến vẻ khác thường của hắn, chỉ nhíu mày hỏi. Người của anh đi tìm tôi. Đầu cô bỗng lóe lên. Mấy tên hắc y nhân trong ngôi miếu đổ nát phía tây thành Hạ Đinh tối hôm đó là người của anh sao? Nếu không cô tưởng là ai? Dịch Dương nói. Cao Trầm có thể đoán được cô sẽ trốn trong ngôi miếu hoang sao? À, cho nên đó là người huynh phái đến để tìm tôi. Nhưng không ngờ tôi lại cơ trí dũng cảm đến thế, có thể cắt đuôi được bọn họ. Thế là anh đoán tôi đã ra ngoài thành, nên lần theo đó đến tìm tôi. Bỏ mấy chữ cơ trí dũng cảm đi thì những chỗ khác đều không sai. Thương Lâm còn muốn hỏi nữa thì Dịch Dương đã ngăn cô lại. Đừng có nói nữa, cô mau tìm chỗ nào đó để tắm rửa, thay quần áo trước đi. Giờ thế này, tôi nhìn cũng thấy mệt theo. Hắn làm ra vẻ không dám nhìn thẳng vào cô. Thương Lâm nói, làm dơ mắt của bệ hạ, thật là ngại quá. Nửa đêm nửa hôm, bọn họ không thể nào vào thành được. Mai mà cách đó khoảng 10 dặm còn có một khách điếm. Phục vụ khách vãng lai dừng chân nghỉ lại. Nhìn cái khách điếm trơ trọi trong đêm, Thương Lâm lo lắng. Nếu đây là hắc điếm thì làm thế nào bây giờ? Dịch Dương liếc cô một cái khinh bỉ. Vậy thì đen ăn đen chứ sao? Khí thế lưu manh côn đồ đầy mình khiến cho Thương Lâm trở nên yên tâm hơn, nhanh nhẹn theo hắn vào mướn phòng. Trong căn phòng sạch sẽ, bà chủ xách một thùng nước nóng thật to vào. Thương Lâm nói cảm ơn xong thì vội vàng cởi quần áo ra, hân hoan nhảy vào trong nước. Có trời mới biết mấy ngày nay cô khổ tới cỡ nào. Nhớ năm đó, học quân sự mệt gần chết nhưng cô vẫn phải lết thân đi tắm rửa. Bây giờ lại bị thời thế đẩy đưa đến nỗi phá vỡ mọi giới hạn của mình. Cô đang vui vẻ tắm rửa. Dịch Dương ở bên ngoài căn dặn mọi chuyện xong thì chậm rãi đẩy cửa bước vào. Thương Lâm nghe thấy tiếng mở cửa thì lập tức cảnh giác. Anh vào làm gì chứ? Đợi tôi tắm xong đã. Giọng của Dịch Dương rất bình thản. Cô cứ tắm đi, tôi không vào trong đâu. Tuy căn phòng này không lớn lắm nhưng lại có một tấm bình phong rất lớn ngăn ra làm gian trong và gian ngoài. Đứng ở gian ngoài thì không thể thấy gì cả. Thương Lâm vẫn còn thấy căng thẳng, nhất là khi nhìn thấy bóng Dịch Dương ngày càng gần, rồi dựa vào tấm bình phong. Anh, chẳng phải nói là không vào rồi sao? Nè, đây là quần áo của cô. Những ngón tay thon dài cầm lấy bộ quần áo trắng tinh của con gái, đặt lên vách bình phong. Mấy người tôi mang theo không có ai là con gái, cô tự lực cánh sinh đi. Hắn bước tới bên chiếc bàn ngồi xuống. Cuối cùng Thư Lâm cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng động tác tắm rửa cũng nhanh hơn nhiều. Lúc cô từ chỗ cao trầm trốn đi không có mang theo tiền sao? Dịch Dương hỏi. Sao mà phải thê thảm đến thế? Có chứ, nhưng vì để che mắt người khác nên tôi đành phải giả làm ăn mày. Cô thở dài ngao ngán. Ôm một đống tiền đi xin ăn, tôi đang thực hiện nhiệm vụ thị sát dân tình đó. Không, Dịch Dương nghiêm khắc nói, bình thường chúng ta gọi đây là lừa đảo. Cuối cùng Thư Lâm cũng tắm rửa xong, cô vây một cái khăn tắm ngắn ngủn quanh mình rồi bước ra khỏi bồn tắm, đi tới lấy bộ quần áo trên nóc bình phong. Dịch Dương chống cằm nhìn bóng người lờ mờ trên tấm bình phong, những đường cong lả lướt quyến rũ. Khi tay phải giơ lên cao thì bộ ngực hơi rung rinh, còn cả đôi chân thon dài miên man, khiến ánh mắt hắn trở nên sâu thẳm khó đoán. Khi Thương Lâm mặc quần áo xong, từ sau bình phong bước ra thì Dịch Dương đã trở lại với dáng vẻ đạo mạo, thản nhiên ngồi đó uống trà. Cô cầm cái khăn lau mái tóc dài, ngồi đối diện với hắn. À, có điểm tâm ăn nè. Cô bóp lấy một miếng bánh hạnh nhân bỏ vào miệng. Đôi môi đỏ hồng căng mọng chu lên, ăn miếng điểm tâm một cách say sưa. Khuôn mặt chỉ to bằng bàn tay hắn vừa trắng trẻo vừa sạch sẽ. Những giọt nước từ trên tóc nhỏ xuống mặt cô, khiến cô hệt như một đóa sen trắng trong làn mưa, hết sức xinh đẹp. Thương Lâm ăn một hơi hết ba miếng bánh, lúc ấy mới phát hiện ra Dịch Dương vẫn luôn nhìn mình thì nghi hoặc hỏi. Anh nhìn gì đó? Dịch Dương thôi không nhìn nữa, thản nhiên nói. Không có gì, chẳng qua cảm thấy Hạ Lan Tích đẹp hơn cô rất nhiều thôi. Tuy Thương Lâm cũng cho là thế, nhưng khi nghe Dịch Dương nói vậy thì lại hết sức khó chịu. Cô hừ một tiếng rồi cúi đầu uống trà, không thèm để ý đến hắn. Ăn xong thì chúng ta xuất phát thôi. Dịch Dương đứng dậy, phải làm sao để về tới Nam Sơn trước khi mặt trời lặn ngày mai? Hả? Thương Lâm tròn mắt. Phải đi ngay sao? Cô còn tưởng là có thể ngủ một giấc thật thoải mái chứ. Đương nhiên, Dịch Dương nói, lẽ nào cô muốn để người ta phát hiện hoàng đế và hoàng hậu cùng mất tích sao? Nhắc tới chính sự, Thương Lâm cũng trở nên nghiêm túc. Cô rút sợi dây buộc tóc ra, định cột tóc lên, ra vẻ đã sẵn sàng cho việc xuất phát. Vậy vừa đi anh vừa kể tôi nghe vụ thích khách hôm đó là thế nào? Cô bước vào trạng thái sẵn sàng, nhưng Dịch Dương thì lại không vội. Hắn đè vai cô lại, bảo cô ngồi xuống rồi giật chiếc khăn trên tay cô, bắt đầu chăm chú lau tóc cho cô. Động tác của hắn rất nhẹ nhàng, khi những ngón tay xuyên qua tóc cô thì còn cẩn thận tách những sợi tóc dính vào nhau ra, lau từ chân tóc đến ngọn tóc một cách chậm rãi. Thư Lâm nuốt một ngụm nước bọt, ngồi sững ra đó. Vụ gì thế này? Anh bị cao trầm nhập vào rồi sao? Một lúc lâu sau, cô dè dặt hỏi. Động tác của Dịch Dương ngừng lại. Sao lại nói thế? Bởi vì mấy chuyện đại loại như lau tóc cho phụ nữ thì trong những người tôi quen, chỉ có anh ta là từng làm. Dịch Dương mặt không biến sắc. À, anh ta từng lau tóc cho cô rồi sao? Không có. Thương Lâm thành thật đáp. nhưng anh ta từng chải tóc cho tôi. Dịch Dương hừ nhẹ một tiếng, giả báo ngọc. Một lát sau, cuối cùng thì hắn cũng lau khô tóc cho cô, khi đó mới thản nhiên nói. Lát nữa phải cưỡi ngựa rất lâu, tóc cô mà không khô thì rất dễ bị cảm. Nếu ngày mai mà bị đau đầu thì lại làm lỡ việc của tôi. Hắn đang giải thích nguyên nhân của hành vi mình vừa làm đấy sao? Thương Lâm biểu môi, không vui cho lắm. Hắn tự nhiên trở nên dịu dàng làm lúc nãy cô còn suy nghĩ mông lung một chút. Bây giờ xem ra là cô đã nghĩ quá nhiều rồi. Nửa tiếng đồng hồ sau, bọn họ lặng lẽ rời khỏi khách điếm bằng cửa sau. Có hai hắc y nhân dắt hai con tuấn mã đang đợi ở đấy. Thấy bọn họ đi ra thì im lặng quỳ xuống. Chúa công! Rồi quay sang Thương Lâm gọi. Chủ mẫu! Đây là lần đầu tiên Thương Lâm bị người ta gọi như vậy nên không khỏi run người. Đứng dậy đi! Những người này biết thân phận của hắn, nói cách khác là sẽ tuyệt đối trung thành với Dịch Dương, tử sĩ trong truyền thuyết nha. Dịch Dương biết cô không biết cưỡi ngựa nên đỡ lấy eo cô, nâng cô lên ngựa, sau đó bản thân hắn cũng leo lên phía sau. Ngồi cho vững đó! Hắn quất một roi, ngựa xuất phát. Con tuấn mã chạy với tốc độ rất nhanh. Thương Lâm cảm thấy mặt mình bị gió táp vào khiến đau rát, không thể không nghiêng đầu né một chút. Bọn thích khách hôm đó là do Hoắc Tử Nhiêu an bài, thật ra là nhằm vào cô. Giọng của Dịch Dương vang lên từ phía trên đỉnh đầu cô, chậm rãi giải thích. Có lẽ là cô ta muốn nhân lúc có người của Yến Quốc ở đấy mà giết chết cô. Sau đó Yến Quốc sẽ khởi binh hỏi tội, cho tôi một bài học. Nhưng không ngờ kết quả là Cao Trầm cũng đã có chuẩn bị, bắt cóc cô đi không nói, còn để lại một người giả mạo. Bây giờ cô ta vẫn tưởng rằng người bị ám sát là cô, đang rất đắc ý kia kìa. Cô ta có cần làm qua loa thế không? Thương Lâm tức giận, an bài một trận mưa tên để ám sát tôi, thế mà là âm mưu quỷ kế thâm độc sao? Một khi phụ nữ điên lên thì có bao nhiêu trí tuệ đâu chứ? Dịch Dương nói, cô ta bị tôi ghẻ lạnh lâu như vậy nên bây giờ hận cô tới tận xương cốt rồi. Nếu tôi đoán không lầm thì chuyện này cô ta giấu Hoắc Hoàng mà làm. Chứ lão hồ ly ấy làm gì nghĩ ra mấy cái cách ngu ngốc thế? Thương Lâm đã hiểu ra tất cả. Hoắc Tử Nhiêu giấu cha mình, muốn giết chết tình địch là cô, đồng thời cũng muốn kéo Dịch Dương xuống nước. Kế hoạch này vốn cũng tạm tạm. Kết quả nửa đường bị Cao Trầm phá hỏng, người bị tráo đổi. Đáng thương cho nàng ta đến giờ vẫn bị lừa gạt, không biết gì hết. Thương Lâm nghĩ một lát rồi lại nói tiếp. Thế sao anh lại phát hiện ra người đó không phải là tôi? Không phải nghe Cao Trầm nói là rất giống sao? Lẽ nào anh thử cô ta nói những lời mà chỉ có hai chúng ta mới hiểu? Dịch Dương khinh thường. Làm gì mà phải phiền phức đến thế? Vậy chứ sao anh lại nhận ra được? Hình dạng hộp sọ. Hả? Hình dạng hộp sọ của cô ta và cô khác nhau. Thương Lâm cảm thấy có thứ gì đó nghẹn trong cổ họng, một lúc sau mới nuốt xuống được. Anh giỏi lắm. Sau đó là một cơn im lặng, hai người không nói gì nữa, chỉ chăm chú lên đường. Thương Lâm nhìn những hàng cây bên đường đang lướt qua thật nhanh, cảm thấy mắt càng ngày càng nặng. Vòng tay của Dịch Dương rất ấm, lồng ngực lại rộng và vững chãi. Cô bất giác rút vào trong, cuối cùng dùng áo choàng của hắn bao người mình lại luôn. Dịch Dương chú ý đến động tác của cô nhưng lại không ngăn cản, dường như không có ý kiến gì về việc bị cô coi là chiếc giường. Ngay lúc Thương Lâm đang mơ màng sắp ngủ thì rút cuộc Dịch Dương lên tiếng. Đúng rồi, có chuyện này muốn hỏi cô. Chuyện gì? Sau khi cô chạy khỏi Hạ Đinh thì sao không về lại Nam Sơn? Người Thương Lâm cứng đờ, phản bác theo bản năng. Ai nói tôi không về Nam Sơn? Chẳng qua tôi sợ bị người của Cao Trầm tóm lại nên tạm thời không về mà thôi. Trước khi Hà Phương tống mấy tên ăn mày đến quan phủ thì có hỏi bọn chúng thật kỹ về chuyện của cô. Sau khi cô thoát khỏi Hạ Đinh thì lãng vãng định đi Liễu Thành, con đường đó không về lại Cần Dương. Giọng hắn ép nhỏ hơn, nhưng rơi vào tai Thương Lâm thì cô lại cảm thấy nguy hiểm. Cô còn nói với tên đầu sỏ của bọn ăn mày là cô không muốn đi Cần Dương. Cái gã này, không ngờ hắn lại đi điều tra cô. Thương Lâm mím môi, lúc nói chuyện trở lại thì giọng hết sức rõ ràng. Bởi vì tôi không biết anh có muốn tôi trở về hay không. Trong gió đêm lạnh lẽo, giọng của cô gái mang theo sự giả vờ như mình rất dửng dưng. Thế nhưng sự ấm ức và không cam lòng ẩn chứa trong đó lại bị Dịch Dương tinh tế nhận ra được. Cô đang nghi ngờ hắn thiết kế để cô bị bắt đi sao? Nói xong câu này, Thương Lâm gần như là rất hối hận. Cái kiểu ai oán như cô dâu mới này là từ đâu ra vậy? Hơn nữa, cô và Dịch Dương có quan hệ gì đâu chứ? Làm gì có tư cách dùng giọng điệu này để nói chuyện với hắn? Cô thấp thỏm không yên, rất sợ cái tên độc miệng này dùng những lời lẽ cay nghiệt để hồi đáp mình. Như thế cô sẽ không đỡ nổi mất. Là thế à? Giọng hắn có vẻ trầm ngâm. Vậy bây giờ tôi trả lời cô, tôi rất hy vọng cô trở lại. Giọng nói trong trẻo thản nhiên vang lên trên đỉnh đầu cô, khiến Thương Lâm giật mình quay đầu lại. Anh nói gì? Trong màn đêm mờ mịt, khuôn mặt điển trai của Dịch Dương hoàn toàn không có biểu cảm gì. Kế hoạch của tôi cho tới giờ đều được vạch ra trong tiền đề là có cô. Nếu không có cô thì những kế hoạch đó đều phải thay đổi cả. Tuy đó chẳng phải chuyện gì lớn lao, nhưng con người tôi trước giờ không thích tự tìm phiền phức, cho nên cô về thì vẫn tốt hơn. Rõ ràng là cách nói rất lãnh đạm, nhưng Thương Lâm lại nghe ra được chút thân thiết trong ấy. Cô cúi đầu, cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng dần lên. Hắn vừa nói cô rằng mọi kế hoạch của hắn đều có cô. Nói cách khác, hắn không cố ý thiết kế để cô bị bắt đi. Thật tốt quá, hắn không làm vậy. Nỗi vui sướng trong lòng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng không kiềm chế được mà hiện lên trên mặt. Khóe môi cô cong lên, ánh mắt sáng kinh người, ngay cả bị gió táp vào mặt mà cũng không thấy đau nữa. Tuy không thấy được mặt cô nhưng Dịch Dương vẫn có thể cảm nhận được niềm vui sướng bỗng nhiên toát ra từ người cô gái ngồi phía trước. Đôi môi mỏng của Dịch Dương khẽ mím lại, định mở miệng đả kích vài câu theo thói quen, nhưng không biết tại sao cuối cùng lại không nói gì cả. Tay phải hắn nắm chặt dây cương, tay trái thì đặt lên vai cô, vỗ nhẹ vài cái. Mệt thì ngủ chút đi, ngày mai còn phải bôn ba nữa. Hắn ngừng lại một chút. Nếu đầu óc của cô không tỉnh táo mà làm hỏng việc thì tôi chỉ có thể để cho người giả mạo kia thay cô giúp tôi đối phó với Hoắc Hoàng. Bởi vì tâm trạng đang vui vẻ nên Thương Lâm không thèm đấu khẩu với hắn, chỉ ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Vậy tôi ngủ đây, đến thì gọi tôi dậy. Dịch Dương không trả lời, cô im lặng dựa vào lòng anh, dùng áo choàng của anh trùm người mình lại. Trên làn gấm mềm mại mang theo hơi thở của hắn, ấm áp mà cũng khoan khoái, tựa như ánh dương nhưng cũng trầm tĩnh như hồ nước. Tuy rất mâu thuẫn nhưng lại khiến cô yên tâm. Ngày hôm sau, Thương Lâm và Dịch Dương thuận lợi về tới Nam Sơn. Rõ ràng Dịch Dương sớm đã có an bài trước. Trên đường bọn họ lên núi thì không gặp bất cứ ai cả. Cuối cùng thì theo mật đạo mà vào trong tẩm điện. Trong điện chỉ có vài cung nữ đang trực. Nhìn thấy một Thương Lâm có thể nhảy nhót tung tăng thì vẫn không hề ngạc nhiên mà chỉ cung kính nói: "Bệ hạ, nương nương." Sau đó dâng một mũi tên sắc bén sáng lóa lên. Thương Lâm chớp mắt, hiểu ra ý định trong đó. Đóng kịch thì phải đóng cho tròn vai. Thân là hoàng hậu nghe đồn bị trúng tên hấp hối mà trên người không có lấy một vết thương thì sao được. Lỡ đâu bị bại lộ ra thì hỏng bét, cho nên chi bằng tự cho mình một nhát. Cô thở dài một hơi nặng nề, nhận lấy mũi tên. Cô khoa tay múa chân cả nửa buổi trời mà vẫn không thể ra tay với bản thân được. Nên níu ống tay áo Dịch Dương lại, nghiêm túc nói: "Hời cho anh quá rồi, nào, cho anh một cơ hội làm tôi bị tổn thương." Những ngón tay thon dài của Dịch Dương nhận lấy mũi tên, ngắm nghía nó, rồi lại nhìn bộ ngực phập phồng của cô, trong mắt lóe lên vẻ sâu xa. Tay phải hắn giữ lấy vai cô, hai người ngồi trên giường, hắn đặt mũi tên lên trên ngực cô, trầm giọng nói: "Cố chịu." Thương Lâm nhắm mắt lại, không nói chuyện. Ai ngờ đợi một hồi mà vẫn không thấy cơn đau đớn truyền tới như dự kiến. Thương Lâm hơi tức giận, mở mắt ra định hỏi hắn sao còn chưa ra tay đi, thì lại bắt gặp một khuôn mặt anh Tuấn đang kề ngay trước mắt. Hắn kề vào quá gần, chớp mũi của hai người suýt nữa là chạm vào nhau. Bốn mắt nhìn nhau, cực kỳ chăm chú, đến nỗi Thương Lâm nghi ngờ rằng phải chăng họ đang chơi trò đấu mắt. Hắn nhìn cô bằng ánh mắt ấy, trong đôi mắt đen sâu thẳm mang theo vẻ nhu hòa, mê hoặc đến nỗi khiến Thương Lâm suy nghĩ mông lung. Đừng nói là hắn đang định thổ lộ gì với cô nha. Giống như là để chứng thực sự suy đoán của cô, Dịch Dương bỗng nhiên mỉm cười, giọng nói hết sức hiền hòa. Tuy những nơi khác có sự khác biệt, nhưng ánh mắt của các cô rất giống. Hắn đè giọng xuống thật thấp, khiến chỉ có hai người mới nghe thấy được.

thoáng chốc đã mang cô từ địa ngục về lại nhân gian an lành. Giờ phút ấy cô đã động lòng, và chỉ có mình cô biết. Cô cảm thấy đầu cứ ong ong cả lên, không rõ là chán nản hay bực bội. Cô quên tình cảm với Mạc Đình Hiên chưa đến một năm thì cô đã thích một người khác rồi sao? Quan trọng nhất là lần trước là yêu thầm, lần này vẫn là yêu thầm. Cô cần cẩu huyết thế không chứ? Hơn nữa, gã dịch dương này thoạt nhìn còn khó cua hơn Mạc Đình Hiên nhiều. Nếu cô thích hắn thật thì không biết con đường sẽ chông gai thế nào nữa. Lẽ nào trong người cô có máu thích bị ngược thật sao? Hai ngày sau, Thương Lâm gặp Hoắc Hoàng lần đầu tiên. Lúc ấy Dịch Dương đang ở bên cạnh cô, cùng cô tản bộ trong hành cung. Bởi vì phát hiện ra sự thay đổi trong tình cảm của mình, mấy ngày nay, những lúc ở chung với Dịch Dương cô đều không được tự nhiên cho lắm. Nhưng khổ nổi là trên phương diện này, gã kia rất là khờ khạo, vẫn cứ hay chế giễu cô như trước kia, thỉnh thoảng còn châm chọc vài câu. Trước kia Thương Lâm còn có thể ung dung ứng đối, bây giờ thì cứ nơm nớp lo sợ, sợ có một phút nào đó mình không cầm lòng được mà nhào tới. Nhất là có một hôm, khi hắn vuốt ve mặt cô sợ tới mức cả người cứng đờ, suýt nữa là làm vết thương rách ra. Không được, cứ tiếp tục thế này thì sẽ bị nhìn thấu mất thôi. Cô phải nghĩ cách gì mới được. Đang lúc nghĩ ngợi thì thấy có ba vị đại thần đang từ xa đến, hướng về phía bọn họ. Lúc này nếu muốn tránh mặt thì đã muộn. Cô đành phải cùng Dịch Dương dừng chân lại, chuẩn bị sẵn sàng để tiếp kiến thần tử. Người đi trước đầu quấn mũ lụa đen, người mặc quan bào màu tím sậm, khí phái bức người. Tuy đã gần 50 nhưng mặt mũi vẫn trẻ trung anh tuấn, đôi mắt đen thẳm sáng ngời, vừa nhìn là biết không phải tay vừa. Vì hắn để râu nên Thương Lâm lập tức nghĩ tới ba chữ Mỹ Nhiêm Công. Hai người phía sau thì kém hơn nhiều, bất luận là khí thế hay tướng mạo đều chỉ có thể làm nền cho hắn. Sau khi ba người hành lễ xong, Mỹ Nhiêm Công bình tĩnh nói: "Mấy ngày trước hoàng thượng lệnh cho vi thần điều tra chuyện thích khách, nay đã có manh mối." "Thế à?" Dịch Dương nhướng mày. "Đại tư mã quả nhiên làm việc nhanh nhẹn." "Đại tư mã?" Mặt Thương Lâm khẽ biến sắc. Thì ra người này chính là đại boss quyền khuy triều chính Hoắc Hoàng. "Bệ hạ quá khen." Hoắc Hoàng nói, "trong tay Chu đại nhân có khẩu cung của thích khách, bệ hạ có cần xem ngay không?" "Không vội." Dịch Dương cười cười, "bây giờ trẫm phải đi tản bộ với hoàng hậu cho hết một vòng đã." Hắn làm ra vẻ trầm mê tửu sắc. Lúc này Hoắc Hoàng mới nhìn đến Thương Lâm, "không biết phượng thể của nương nương đã khỏe hơn chưa, chúng thần rất lo lắng." Không biết sao nhìn thấy ánh mắt như cười như không của hắn thì Thương Lâm bỗng thấy sợ hãi và khiếp đảm, chỉ có thể cố nở một nụ cười miễn cưỡng. "Đa tạ đại nhân quan tâm, thương thế của bổn cung đang dần chuyển biến tốt, nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa chắc là sẽ không sao." "Vậy thì tốt quá." Hoắc Hoàng cười nói, "sáng nay thần nghe nói Phụng Sa Đu Ý cao trầm của Yến Quốc cũng đã qua cơn nguy kịch, đúng là ông trời phù hộ, không để cho bọn nghịch tặc ấy gây ra tai họa." "Cao trầm đã qua cơn nguy kịch?" "Vậy nói cách khác, người đàn ông từng thề hẹn sắc son sẽ dẫn cô đi ngao du thiên hạ đã trở lại rồi, hơn nữa bọn họ sẽ nhanh chóng gặp lại." Chu đại nhân bỗng lên tiếng, vẻ mặt đầy sự quan tâm, "hoàng hậu nương nương vẫn đang dưỡng bệnh thì không nên nghĩ ngợi quá nhiều, nếu không sẽ không có lợi cho phượng thể." Ông ta nói sâu xa, "bất luận người ngoài đồn đãi thế nào thì người cũng đừng để trong lòng." "Người ngoài đồn đãi?" Thương Lâm nhíu mày, "bổn cung không hiểu ý của đại nhân lắm." Dường như Chu đại nhân hơi ngạc nhiên, "người không biết sao?" Ông ta nhìn Dịch Dương, "vi thần nhiều lời, xin bệ hạ thứ tội." Dịch Dương thờ ơ liếc ông ta một cái, "đúng là nhiều lời." Chu đại nhân vội vàng quỳ xuống nhận tội. Hoắc Hoàng nhìn ông ta, sau đó nhìn Dịch Dương, "lời đồn đãi vô căn cứ, bệ hạ đừng để trong lòng." Dịch Dương hừ nhẹ một tiếng, tỏ vẻ hết sức bực bội, "trong hành cung mà cũng nhiều ruồi bỏ thế này, đúng là bực chết được. Thôi được rồi, các khanh cứ đến tiền điện để đợi trẫm trước, lát nữa trẫm sẽ qua đó." Hoắc Hoằng và hai người kia cùng thối lui. Khi áp lực mạnh mẽ kia không còn nữa, Thương Lâm mới thở phào một hơi. Cô quay đầu sang nhìn Dịch Dương thì thấy hắn đang nhìn bóng người càng ngày càng xa ấy với ánh mắt rất lãnh đạm. Nụ cười bên môi cũng đóng băng lại. Thương Lâm chưa bao giờ thấy hắn như thế. Trong nhất thời bỗng ngẩn ra, quên mất mình đang định nói gì. Thương Lâm nhanh chóng biết được lời đồn đãi mà Hoắc Hoằng nói là gì. Từ trên xuống dưới của hành cung đều xôn xao bàn tán rằng, thì ra trước khi xuất giá, Hoàng hậu nương nương từng qua lại thân mật với Phụng Sa Đô Úy, suýt nữa là đã hứa hôn. Nhưng sau đó hoàng đế của Yến Quốc đổi ý, gả hoàng hậu sang Ngụy Quốc, đôi tình nhân vì thế bị chia ly. Lần này Phụng Sa Đô Úy đến Ngụy Quốc, ngoài mặt là đi sứ, nhưng trên thực tế là vì muốn gặp lại nương nương để an ủi mối tương tư. Nói thế đã dễ nghe, thậm chí còn có người nói thích khách đêm đó có liên quan đến Cao Trầm, mục đích là nhân lúc hỗn loạn mang hoàng hậu rời khỏi cung. Thương Lâm mặt mày ủ ê, nằm xoài ra bàn, oán thán với Dịch Dương ngồi đối diện. Sao anh có thể để mặc cho tin tức này đồn đãi thế chứ? Miệng là của người ta, tôi có cách nào đâu chứ? Dịch Dương nhướng mày, hơn nữa lẽ nào đây không phải là sự thật sao? Là sự thật cho nên mới đáng sợ chứ. Thương Lâm sầu não. Anh mau đuổi mấy sứ thần Yến Quốc ấy đi đi, phiền chết được. Được rồi, Dịch Dương nói dứt khoát. Dù sao kẻ thế tội đã tìm được rồi, cũng có thể ăn nói với Yến Quốc được rồi. Kẻ thế tội mà Dịch Dương nói chính là kẻ đầu sỏ mà Hoắc Hoằng tra ra được, là một gia tộc họ Tô ở Đinh Châu. Tổ tiên từng là đại thần của Ngụy Quốc, nhưng vì thẳng thắn dân sớ can gián đế vương mà sau đó bị lăng trì xử tử. Con cháu ông ta oán hận trong lòng, lần này quyết chí phục thù. Lúc này gia tộc ấy đã bị áp chế, đợi phán quyết cuối cùng. Sao anh lại để cho Hoắc Hoằng đi làm chuyện này? Thương Lâm nói, rõ ràng anh biết hắn ta sẽ vu oan cho người khác mà. Chuyện này tôi tự có cân nhắc. Dịch Dương mỉm cười, cô cứ yên tâm dưỡng thương cho mau lành đi, đấy mới là chuyện quan trọng. Hắn lại dùng ánh mắt dịu dàng ấm áp này để nhìn cô. Thương Lâm cảm thấy tim mình đập thật nhanh, hoàn toàn không thể khống chế được. Trời ạ, hắn đến ngồi bên cạnh cô từ lúc nào vậy? Cả đôi mắt kia lại cứ nhìn cô một cách không thành thật nữa. Mắt Dịch Dương dừng lại trên ngực cô một lúc. Hôm ấy suýt nữa là miệng vết thương của cô bị vỡ ra, bây giờ đã đỡ chút nào chưa? Thương Lâm nhắm mắt lại, cảm thấy hơi bất lực. Hỏi thương thế thì được, nhưng có cần nhìn chằm chằm vào vị trí ám muội ấy không? Lòng anh vô tư trong sáng, nhưng tôi lại không được như vậy. Tôi sẽ nghĩ bậy nghĩ bạ mất. Tốt lắm. Cô cười xấu hổ rồi rụt về phía sau một chút. Dịch Dương nhận thấy cô không được tự nhiên lắm, mày hơi nhíu lại. Sau đó mới phát hiện ra hành động nhìn chằm chằm vào ngực cô vừa rồi đúng là không ổn cho lắm. Hắn tằng hắn một tiếng rồi mỉm cười. Vậy thì tốt, chúng ta đi nghỉ thôi. Trái tim bé bỏng lại rung lên lần nữa. Thư Lâm nhìn những đường cong quyến rũ của đôi môi và cằm hắn, bỗng nhiên cảm thấy đêm hôm khuya khoắt đúng là thời cơ tốt để nằm trên giường nói chuyện phiếm. Cô ôm tâm trạng ấy nằm xuống bên cạnh hắn, sau đó mới chậm rãi lên tiếng. Toàn là anh hỏi tôi thôi, tôi còn chưa biết chuyện của anh đây. Mắt cô trong veo như nước. Này, trước kia anh từng quen với mấy cô bạn gái rồi? Ngoài mặt thì giả vờ như là không quan tâm lắm, nhưng tim thì hồi hộp đến nỗi ngừng đập. Dịch Dương liếc cô một cái, không trả lời thẳng vào vấn đề. Cô thấy sao? Tôi nhìn giống từng có mấy cô bạn gái lắm sao? Thương Lâm chống cằm. Tôi cảm thấy kiểu đàn ông có BGM như anh thì nhất định có rất nhiều người thích. Đợi đã, cái gì mà có BGM? Dịch Dương thấy rất buồn cười. Sao những từ cô nói luôn cứ kỳ quái thế nhỉ? Thương Lâm nháy mắt. Giống như mối tình đầu của tôi vậy đó. Khi xuất hiện rất ngầu, rất hiên ngang, giống như là có BGM. Mối tình đầu. Nụ cười trên môi Dịch Dương cũng nhạt hơn. Cộng thêm đối tượng yêu thầm thì tình sử của cô cũng phong phú quá nhỉ? Lúc ấy, Thương Lâm mới biết hắn hiểu lầm, lập tức giải thích. Mối tình đầu mà tôi nói chính là tuxedo mặt nạ đó. Anh có xem Thủy Thủ Mặt Trăng chưa? Thôi đi, chắc là chưa từng xem. Mỗi lần nam chính trong đó xuất hiện là rất hoành tráng, người chưa tới mà hoa đã tới trước, còn có hiệu ứng âm nhạc riêng nữa. Dịch Dương thấy cô nói một cách say sưa thì chậm rãi hỏi, cho nên cô cảm thấy tôi giống anh ta. Lúc ấy Thương Lâm mới phát hiện hình như câu này đã để lộ tâm tư của mình nên vội vàng lấp liếm. Giống như tối hôm đó đó, anh đột nhiên xuất hiện cứu tôi, lần ấy giống y hệt. Cô vỗ vai hắn, giống hiệp sĩ. Dịch Dương được cô ca tụng nhưng vẫn không thấy vui vẻ gì lắm. Vậy thì hiệp sĩ có BGM nói cho cô biết, tôi chưa từng có bạn gái. Không có. Thương Lâm thực sự kinh ngạc. Tại sao? Lúc đi lính thì không có cơ hội, sau khi xuất ngũ thì không có thời gian nên không có. Dịch Dương nói rất thản nhiên. Hơn nữa tôi chưa từng gặp cô gái nào khiến tôi có cảm giác. Vẫn luôn không có sao? Thương Lâm hỏi trong nhấp nhõm. Dịch Dương nghiêm túc nhớ lại, xác định là mình sống ở hiện đại 25 năm trời nhưng chưa gặp được. Không có. Thương Lâm lập tức thất vọng. Hắn nói không có, vậy nói cách khác, hắn cũng không có ý gì với cô rồi. Nghĩ lại thì cũng phải, hắn có điều kiện tốt như thế. Ở hiện đại người đẹp như mây mà cũng không chấm được ai thì sao lại nhìn trúng cô cho được. Tuy đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi thật sự nghe hắn nói thế thì cô vẫn không khỏi buồn rầu. Thầm mến quả là một con tiểu yêu tinh phiền phức. Một lúc lâu mà không nghe thấy cô gái bên cạnh lên tiếng. Dịch Dương quay lại thì thấy một khuôn mặt nhăn nhó và oán hận. Hắn suy nghĩ một lát, đắn đo nói, tôi chưa từng yêu ai. Cô không có tin lá cải để nghe nên căm phẫn đến mức này sao? Hắn tưởng rằng cô đang bực bội vì chuyện này sao? Thương Lâm bỗng có cảm giác bất lực như là đi gây hấn với người ta mà người ta không để ý đến mình. Cô cảm thấy mình như trở về với 2 năm trước. Khi đó cô còn thầm mến Mạc Đình Hiên, mỗi ngày đều phải chịu đựng thứ cảm giác này. 5 ngày sau, mọi người rời khỏi hành cung Nam Sơn, về lại hoàng cung trong nội thành. Trên đường về cung, Thương Lâm cũng suy nghĩ một cách thật nghiêm túc về tình cảm của mình đối với Dịch Dương. Trước đây cô từng đọc được một câu, nếu một đôi nam nữ bị nhốt trên đảo hoang trong thời gian dài, cho dù trước kia hai người này không ưa nhau đi nữa thì sau đó cũng sẽ yêu thương đối phương. Cô cảm thấy tình hình của mình và Dịch Dương bây giờ rất giống cô ấy. Tuy chỗ này không phải là đảo hoang, nhưng tại nơi dị thế này, chỉ có bọn họ là hiểu được nhau. Đây là một mối quan hệ rất kỳ diệu, bởi vì cùng đến từ một nơi, bởi vì cùng có một bí mật, cho nên vị trí của người này trong lòng người kia là không tầm thường. Cô nghĩ có lẽ là vì cô đã quá ỷ lại hắn nên mới hồ đồ khiến tình cảm thăng hoa. Cô không muốn nếm phải mùi vị tương tư đau khổ ấy nữa, cho nên cô quyết định quản chặt trái tim tràn đầy tình yêu của mình. Từ sau khi hồi cung, Dịch Dương cảm giác được rõ ràng Thương Lâm đang né tránh mình. Thật ra cô cũng rất khéo léo, chẳng qua là hắn quá nhạy bén mà thôi. Có mấy lần cô đang cười cười nói với các cung nữ, thấy được hắn thì sắc mặt lập tức thay đổi. Mày hơi nhíu lại, môi mím chặt, đó là vẻ mặt mâu thuẫn và bài xích. Hắn cũng lấy làm lạ, không biết mình đã làm ra chuyện gì khiến cô tức giận. Nhưng với tính cách của hắn, hắn không tò mò hỏi thăm làm gì, cho nên chuyện cứ kéo dài như thế. Hơn nữa gần đây chuyện triều chính bận rộn, hắn cũng ít đi tiêu phòng điện nên thời gian hai người gặp nhau cũng giảm đi đáng kể. Nửa tháng sau khi hồi cung, cuối cùng thì sứ thần Yến Quốc cũng vào cung xin cáo biệt. Thương Lâm nghe tin ấy thì hết sức vui mừng, nhưng khi biết còn phải mở một bữa tiệc tiễn biệt, hơn nữa cô phải đích thân tham gia thì niềm vui ấy lập tức tắt ngấm. Tối hôm tổ chức yến hội, cô ăn vận lộng lẫy, sánh vai Dịch Dương cùng ngồi trên vị trí chủ tọa. Sau những bức rèm châu ở hai bên là phi tần của lục cung, phía dưới 9 bậc thang là 4 vị sứ thần của Yến Quốc và các vị đại thần Ngụy Quốc. Từ lúc khai tiệc, Cao Trầm vẫn luôn không nói lời nào, chỉ im lặng uống rượu, giống như là muốn chuốc cho mình say vậy. Thương Lâm để ý thấy có một người của Yến Quốc đến gần nói vài câu gì đó, thì hắn mới chậm rãi đặt cái chén ngọc xuống. Hắn quay đầu qua, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của cô. Gương mặt quá đỗi quen thuộc cùng sự dịu dàng xa lạ trong đôi mắt hắn đang thử thách sức chịu đựng của Thương Lâm. Cô bỗng nhiên nhớ tới lần gặp trước của bọn họ là ở tại khách điếm trong thành Hạ Đinh. Dưới ánh trăng vằng vặc, hai người cười nói, nâng ly chạm cốc, ước hẹn những ngày tháng sau này sẽ luôn ở bên nhau. Cô còn nhận lời hắn cùng nhau đi ngao du thiên hạ, ngắm cảnh mạc bắc đến giang nam, ngắm tuyết rơi ngoài quan tái. Sau đó cô liền chạy trốn. Tuy biết là không cần thiết, nhưng Thương Lâm vẫn cảm thấy áy náy gần chết. Ngụy Hoàng, một sứ thần tóc bạc phơ của Yến Quốc đứng lên, tay cầm chén ngọc, cung kính nói, lần này chúng thần đến phía nam, chịu ơn Ngụy Hoàng tiếp đãi, lòng chúng thần hết sức cảm kích, xin cho thần được kính ngài một ly, cầu cho Ngụy Hoàng long thể an khang, đại Ngụy Quốc thái dân an. Ông ta mở màn, mấy sứ thần khác cũng đứng lên, đồng thanh kính rượu. Ánh mắt của Dịch Dương rơi vào trên người chàng trai xuất sắc nhất kia, nhớ tới ánh mắt của Thương Lâm nhìn hắn vừa rồi, bỗng nhếch môi cười, từ từ uống cạn rượu trong chén. Hoàng hậu nương nương không uống với ca đu ý một chén sao? Hoắc Tử Nhiêu ung dung lên tiếng, ca đu ý là biểu ca của nương nương, bây giờ chia xa không biết đến khi nào mới được gặp lại, nên nói vài câu tiễn biệt mới phải chứ. Những người trong điện đều đã nghe qua lời đồn đãi rằng hoàng hậu và cao đô úy tình cũ khó quên. Bây giờ nghe Hoắc Quý Phi nói thế thì không khỏi nghĩ tới chuyện ấy. Trong nhất thời, mặt ai nấy cũng có vẻ sượng sùng. Thương Lâm liếc nhìn Hoắc Tử Nhiêu một cái, mỉm cười nói, đương nhiên rồi. Bàn tay ngọc ngà nâng chén rượu lên. Chén rượu này là bổn cung kính cao đô úy, đa tạ ơn cứu mạng của cao đô úy ở hành cung. Bổn cung sẽ suốt đời không quên. Thái độ của cô hết sức bình thản. Quang minh chính đại nhắc tới chuyện ở Nam Sơn, như vậy tạo nên cảm giác rất lỗi lạc, khiến những người ở đây không khỏi suy đoán. Có lẽ lời đồn kia là vô căn cứ, thật ra hai người này không có gì hết. Nương nương quá lời rồi. Vẻ mặt cao trầm cũng hết sức bình thản. Thương Lâm uống hơi vội vàng, không nhịn được mà ho vài tiếng. Dịch Dương đang nói gì đó với Tạ Chiêu Nghi, nghe cô ho thì quay đầu qua, thân thiết dặn dò, uống chậm thôi. Nghe thấy giọng của hắn, người cô không kìm được mà cứng đờ, một lúc sau mới gật đầu nói, dạ. Không khí trong điện hơi ngột ngạt, ngồi thêm một lát, Thương Lâm lấy cớ là đi trang điểm lại để rời khỏi đại điện, cô chạy ra hành lang bên cánh trái để hóng gió cho bớt sai. Thế nào? Thấy tình cũ sắp đi nên trong lòng khó chịu, muốn khóc mà không dám khóc sao? Giọng nói châm chọc khiến cô bừng tỉnh khỏi cơn trầm mê. Quay đầu qua thì bắt gặp dung nhan kiều diễm như hoa tường vi của Hoắc Tử Nhiêu. Bổn cung không hiểu Hoắc Quý Phi đang nói gì. Cô thản nhiên đáp, giả ngốc gì chứ, ta biết rõ những chuyện của ngươi. Hoắc Tử Nhiêu cười nhạo, thật ra ngươi cũng rất đáng thương. Có biểu ca ưu tú như thế nhưng không được ở bên nhau mà lại phải rời xa quê hương đến nơi xa xôi này. Về sau e là không thể gặp được cha mẹ lần nào nữa. Trong mắt nàng ta đầy vẻ đồng cảm và xót thương, cao cao tại thượng nhìn Thương Lâm. Thương Lâm nhìn nàng ta một lát bật cười. Đúng vậy, nếu ta không đến Ngụy Quốc thì ngươi đã là hoàng hậu rồi, chứ không phải tiếp tục là một thiếp thất kém người ta một bậc. Cô đưa tay nghịch tóc của mình. Quý phi nương nương thì sao chứ? Thiếp chung quy vẫn là thiếp. Ngươi... Hoắc Tử Nhiêu bị cô chọc vào vết thương lòng. Tay phải lập tức giơ lên, giáng thẳng xuống. Thương Lâm lập tức nắm chặt cổ tay nàng ta lại, cười chế giễu. Quý phi nương nương, ngươi chắc là muốn động tay động chân với ta ở ngay chỗ này sao? Trước mắt bao người, trên mặt hoàng hậu nương nương có một dấu tay, không gây ra chuyện lớn mới là lạ đó. Hoắc Tử Nhiêu vuông tay Thương Lâm ra, căm hận nhìn cô một lát rồi bỗng nhiên cười khẩy. Ngươi đắc ý gì chứ? Bệ hạ đã không đến chỗ ngươi 7-8 ngày rồi, ta thấy ngày tháng được sủng ái của ngươi cũng không lâu nữa đâu. Nàng ta đến gần, nói với âm lượng chỉ đủ hai người nghe được. Đợi ngươi mất đi sự sủng ái của bệ hạ, ngày tháng sau này khó nói lắm. Thương Lâm bình tĩnh ngước mắt lên thì thấy đôi môi đỏ mọng đang mấp máy của Hoắc Tử Nhiêu. Trong mắt nàng ta đầy vẻ lạnh lùng trào phúng. Đúng là gần đây Dịch Dương không đến chỗ cô, vì dạo này cô cứ né tránh hắn nên thấy thế thì còn lấy làm mừng. Nhưng không ngờ người khác lại nghĩ là cô bị thất sủng. Quả nhiên, trong hậu cung, Nhất cử nhất động của hoàng đế đều ảnh hưởng đến sức phán đoán của nhiều người. Thấy Thương Lâm không nói chuyện, Hoắc Tử Nhiêu nghĩ là mình đã chọc trúng nỗi đau của cô nên trong lòng rất đắc ý. Lần này nàng ta ra đây chính là vì nhân lúc không có ai mà chọc tức Thương Lâm. Lúc này đã đạt được mục đích nên không lưu luyến gì nữa mà quay người vào trong điện, để lại mình Thương Lâm tiếp tục đứng đó suy tư. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Ta và Hoàng thượng cùng phe. Vui lòng nhấn like và chia sẻ cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục theo dõi các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.